Truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1023, Đại Hạ Long Tước. Trên người ngươi có pháp khí. Lão già cảnh giới thần kiều kinh ham, không kìm nổi phải lui lại. Ở thời đại này, hắn không biết có ai có thể dùng một cái vẫy tay cũng đủ đập nát một pháp trận cường đại như vậy. Nháy mắt, huyết khí hoàng kim của Diệp Phàm hóa thành thần mang màu vàng, dường như có cầm một kiện thần khí thượng cổ khiến những người này lầm tưởng, bởi vì trong mắt bọn họ, đường thời gần như không thể có được đại thần thông giả như vậy, hoặc là nói dù có cũng sẽ không tới gia tộc bọn. Thật không hổ là thế lực truyền thừa thượng cổ, khẩu khí cũng thật lớn, muốn chém ta nữa chứ. Diệp Phàm khoát tay, hút lấy người bị cố định trên vách tường về phía mình. Đạo huynh, chuyện gì cũng từ từ nói, trước đây chúng ta hiểu lầm, ta nguyện bồi thường. Hắn vừa rồi nghĩ rằng đang ở trong gia tộc, không lo đối phương gây ra được chút sóng gió này, giờ lại vô cùng sợ hãi. Tiểu Tùng hảo tâm cứu ngươi mà ngươi lại muốn giết nó, ngươi lòng lang dạ sói sao? Diệp Phàm tát xuống một cái, đường trường khiến trên người hắn vang lên âm tana xương vỡ, nhoáng cái đã vỡ mấy chục căn. Đây cũng chỉ là một cái phách tay nhẹ nhàng của hắn, bằng không, thân là thánh thể, một trưởng của hắn không nói là một người, dù cả cửu giang này cũng háo thành bột phấn. À! Thanh niên yêu dị này kêu lớn, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Diệp Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Diệp Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong cơ thể người này có một đạo tử hái, yêu khí nồng đậm, tuy tuổi tác không lớn nhưng đã ở cảnh giới mệnh tuyền, cũng tính là phi phàm ở địa cầu này. Khó trách gia tộc này lại bảo vệ hắn như vậy, ban cho hắn cả thần truy cấp giáo chủ để hắn hộ thân, ở thời đại này mà có thiên tư như vậy thật hiếm có, đáng giá tiêu phí lực tài bồi. Vị đạo hữu này xin dừng tay, hết thảy đều có thể thương lượng từ từ. Lão nhân đạo cung bí cảnh tiến lên, lộ ra vẻ lo lắng, tới bây giờ hắn còn chưa nhìn rõ trong tay Diệp Phàm pháp khí gì. Vừa rồi, pháp trận bọn họ bày ra bao vây lấy Diệp Phàm ở giữa, nghĩ rằng có thể diệt sát hắn, nhưng không ngờ lại vô dụng. Còn có gì để nói sao, cửu giang địa bàn của gia tộc các ngươi, không phải ai cũng có thể dương oai, ta đắc tội với bọn, ngươi rồi đó. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn ra tay không hề rung tinh, lại điểm tay ra. Luân hải người thanh niên kia lập tức tiêu tan, hắn điểm thêm một cái, tiền thai tan rã, không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Hải chỉ của Diệp Phàm phế đi một thân đạo hạnh đối phương, khiến hắn không thể tiếp thu chiêu con đường tu luyện nữa. Sau đó, Diệp Phàm nghĩ nghĩ, phất tay một cái, yêu huyết từ trong cơ thể hắn bị rút ra, đường trường bị luyện hóa sạch sẽ. Ngươi, khi ngươi quá đáng. Lão già cảnh giới thần kiều vô cùng tức giận, một nhân tài hiếm có của gia tộc không ngờ bị người này trực tiếp phế đi, đây chính là trực tiếp cho gia tộc hắn một cái tát. Ta khi người quá đáng, các người thiếu chút nữa giết chết Tiểu Tùng, ta đến đòi lại công đạo mà cả ta cũng muốn giết luôn, thật là có khí thế quần lâm thiên hạ a. Diệp Phàm ném người trẻ tuổi kia đi. Già già, giúp ta giết hắn, đời này của ta xong rồi, phải nghiền xương hắn thành tro. Thanh niên yêu dị vô cùng oán độc, hai mắt như phun lửa, căm hận nguyền rủa. Diệp Phàm thấy thế khẽ cười một tiếng, lại nâng tay điểm ra, một đạo kim quang bắn tới, xuyên thủng trán người này, biểu tình dữ tợn lập tức động lại. Ta thu đi đạo hạnh làm hại nhân thế của ngươi, vốn định lưu cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lại không biết hối cải, loại tâm tính này, không lưu làm gì cả. Mọi người nơi này đều biến sắc, ai cũng muốn rút lui, nhất là lão nhân đạo cung bị cảnh kia cảm thấy đại sự không ổn, người thanh niên này rất giống với đại thần thông giả trong truyền té. Bất kể ngươi là ai, hôm nay cũng phải chết, không còn mạng mà ra khỏi đây đâu, cửu giang này bao nhiêu năm rồi mà không có ai dám khiêu khích long tước nhất mạch chúng ta. Lão già cảnh giới thần kiều hét lớn. Kẻ vừa chết đi chính là cháu, ruột của hắn, từ nhỏ được hắn yêu quý, kết quả này khiến hắn không thể chấp nhận, hắn lập tức hạ mệnh lệnh. Diệp Phàm không muốn nói nhiều lời vô nghĩa, nhẹ nhàng hô tay, lão nhân kia chưa kịp ra lệnh gì đã lập tức bị rút ra thần hồn, thiêu đốt thành tro tàn, thân thể hoàn hảo vô khuyết ngã sập xuống mặt đất. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, ai ai cũng há hốc mồm miệng, ở giờ khắc này, bọn họ rốt cục hiểu được hơn phân nửa đã gặm phải một khối đát, có thể chọc phải một lão tổ tông còn sống rồi. Đến tột cùng là tiểu tử không biết trời cao đất rộng nào dám chạy tới gia tộc ta dương oai. Một lão bà chống long tước trượng xuất hiện, mái tóc trắng xóa, mỗi sợi tóc tinh oánh, sắc mặt hồng hào, cũng không biết đã xong bao nhiêu năm tháng. Lão tổ. Một đám người vội vàng tiến lên nghênh đón, nhất là lão nhân đạo cung bí cảnh kia lại bước nhanh tới, nhẹ giọng nói. Cổ tổ, đại sư không ổn, người này có thể có đại thần thông thượng cổ.

mà Linh Bảo phái lấy danh. Tự như vậy lập phái đủ để thuyết minh hết thảy, cũng gián tiếp chứng minh địa vị tối cao của nó trong đạo giáo. Diệp Phàm bắt giữ dấu vết đại tạo hóa, nghiêm túc suy tư, ở bên kia tinh không hắn nghe qua sự tồn tại của cứu bí, có người nói là mấy vị thiên tôn đã mất của đạo gia sáng chế. Cũng có người nói là một loại bí thuật của nhân vật trí tồn không cùng một thời kỳ thái cổ để lại, được hậu nhân tổ hợp cùng một chỗ, còn có người nói cửu bí là kết quả vô số người hoàn thiện. Cát Hồng có thể nắm giữ một hai loại trong cửu bí, mà từ tên của môn phái không khó gợi ra một ít liên thoa cơ. Chẳng lẽ Linh Bảo Thiên Tôn là một trong mấy vị thiên tôn năm đó khai sáng ra cửu bí? Trên ngọn núi gãy, những đạo quan đều rất cổ xưa. Tuy rằng người đại thần thông đều biến mất, nhưng hết thảy nơi này đều chứng minh nó từng huy hoàng, đạo ngân lưu lại, pháp trận thánh hiền không đầy đủ khiến người rung động. Tuy nhiên, thiên địa linh khí quá loãng, những thứ này khó thể vận chuyển, mà không biết vì sao đều đang chậm rãi tự tổn hại, lâu dài nhất định sẽ xóa nhòa toàn bộ. Đây là tiền bối cao nhân mà các người nói. Một thiếu nữ đứng trước một ngôi đạo quan khẽ cười, dung mạo khá đẹp, nhìn Diệp Phàm cùng Quách Chân, bên cạnh có một số người trẻ tuổi. Đúng vậy, đây chính là người xông qua chín bậc thang, lát nữa các ngươi phải thỉnh giáo nhiều hơn. Một trong bốn tu sĩ trẻ tuổi từng quen biết Quách Chân mỉm cười nói. Có mấy người nghe vậy lập tức nở nụ cười, bọn họ đều là hậu bối theo trưởng bối sư môn tới đây, hiển nhiên sớm quen biết. Diệp Phàm vỗ đầu vai Quách Chân, làm hắn tĩnh tâm, không cần phải so đo, lôi kéo hắn cùng nhau đi đến đạo quan. Các ngươi còn thật đi vào, đó chính là địa phương trưởng bối luận đọa, còn muốn giảng, kinh cho chúng ta hay sao? Một đám người thấy thế liền theo vào, trong sân cây cỏ như người, cổ mộc che trời, cách đó không xa có mười mấy lão nhân ngồi xếp bằng trên bồ đào đang luận đạo, một số người trẻ tuổi đang nghe. Diệp Phàm kéo Quách Chân tìm hai bồ đoàn ở rìa ngồi xuống, một số người trẻ tuổi lập tức lộ ra dị sắc, tất cả đều nhìn lại. Các ngươi thật đúng là, thật cho rằng mình là cao nhân đắc đạo, thật sự dám ngồi ở chỗ này. Bốn người trẻ tuổi quen biết Quách Chân hiện tại không phải khinh miệt mà lộ ra vẻ đồng tình. Rất nhiều người trông lại, ngay cả lớp nhân vật đời trước đều chú ý tới nơi này, đều có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Quách Chân có chút khó hiểu. Người xem chúng ta ai dám ngồi dưới, không phải đều cung kính đứng bên canh nghe chân pháp sao? Một người lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ không phải cũng là người trẻ tuổi sao, cũng ngồi ở đó. Quách Chân nghi hoặc chỉ về mười mấy nam nữ trẻ tuổi ở phía trước. Quách Chân à, người thật đúng là ngây thơ, hai người các ngươi có thể so với bọn họ sao, đó đều là đệ tử thiên tài trung tâm từ mật thổ đi ra. Nam nữ trẻ tuổi đang đứng đối với đám người kia vừa hâm mộ vừa đố kỵ, đối với hai người Diệp Phàm thì lại lắc đầu, nhất là bốn người trước kia lại càng lộ vẻ châm biếm, bộ dạng xem náo nhiệt. Quách Chân luống cuống tay chân, đang muốn đứng lên, Diệp Phàm kéo hắn lại nói. Đã ngồi rồi, không cần đứng lên nữa. Các ngươi là người sao, vì sao tự động ngồi ở nơi này, là ai mời các ngươi tới? Đối diện, một đệ tử trung tâm ngồi trên bồ đoàn nói. Diệp Phàm nhìn kỹ, những người trẻ tuổi này coi như cũng rất giỏi, đều ở cảnh giới mệnh tuyền trở lên, so với những người khác quả thật siêu phàm thoát tục, bọn họ là bước qua chín bậc thềm đá tự động đi lên. Có người rất nhanh nói qua một lần. Mười mấy lão nhân đều cả kinh, nghiêm túc đánh giá hai người khiến Quách Chân cả người không được tự nhiên, đồng thời, Diệp Phàm cũng đang nhìn bọn họ. Đám cao nhân này đều ở đạo cung bí cảnh trở lên, vào thời đại ngày nay quả thật rất cường đại, thậm chí có ba Unophi tứ cực bí cảnh. Phải không, tự động xông lên, vậy để ta thử xem rốt cục có tư cách ngồi ở nơi này hay không. Một đệ tử trung tâm của Linh Bảo phải từ bồ đoàn đứng dậy, ở vào cảnh giới mệnh tuyển hậu kỳ. Ở bên dưới đã thử qua rồi, còn phải tiếp tục. Quách Chân nhức đầu, hắn là một kẻ tán tu, mà người nơi này đều là đệ tử đại phái. Tục truyền trong mật thổ rất có khả năng còn có địa thần thông còn sống, đệ tử tông phải như vậy không thể trêu vào. Thử thách ở sơn môn rất đơn giản, người tu vi bình thường đều có thể đi lên 8-9 bậc, không tính là gì. Nếu các ngươi có thể ở bậc thang kia đi lên 4 bậc, ta không phản đối, quỳ gối tôn các ngươi tiền bối cả đời đều được. Người trẻ tuổi chỉ hướng một tòa đạo đài ở cao nhất, nơi đó cũng có 33 bậc đá, nối thẳng trên đạo đài. Những người khác thấy thế đều biến sắc, đây là nơi nào, chính là nơi trưởng giáo cổ đại lên đài giảng đạo, ngày này còn người nào có thể đi lên cao, chính là người đi lên mấy bậc đều rất ít rồi. Ta từng nghe nói, Cát Hồng tiên sư của Linh Bảo phái từng có một quyển đạo thư, trình bày phân tích cửu bí. Nếu chúng ta có thể đi lên, cũng sẽ không làm khó, chỉ cần báo cho biết nguồn gốc cửu bí là được. Diệp Phàm lên tiếng. Hắn quả thật vì cửu bí mà tới, mục đích rất rõ ràng, nếu muốn xác định Linh Bảo phái có phải thật sự có một, hai bí hay không. Rất nhiều người đều nở nụ cười, chỉ có mười mấy lão đạo sĩ đều thần sắc khẽ động, tuy nhiên sau khi nhìn Diệp Phàm bọn họ thả lòng, không cảm thấy có đạo hạnh cao thâm. Người thật cho rằng có thể bằng được trưởng giáo Chí Tôn thời cổ sao? Cho dù đương kim có người đại thần thông cũng không khẳng định có thể đi hết 33 tầng đạo thê, chỉ bằng các ngươi. Rất nhiều người đều nở nụ cười, mang theo vẻ trào phúng, cảm thấy rất không đáng tin, mấy người nhận biết Quách Chân thì lại lắc đầu, bọn họ có chút đồng tình hai người này. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1029, Cộng Tôn. Trong cổ đạo quan ngàn năm, cổ tung xanh ngắt, cao ngất tầng mây, như những con khai hân long màu xanh uốn lượn lên trời. Dưới tảng cây, một đám lão đạo sĩ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đều nhìn vào. Quách Chân khá chột dạ, bởi vì đối mặt không phải người khác mà là cao nhân Linh Bảo phái một trong mấy nhánh mạnh nhất đạo giáo. Hắn một kẻ tán tu, lúc nào ra mắt loại trường hợp này, đối với hắn mà nói đây là một đám thần tiên. Diệp Phàm vỗ vỗ đầu vai hắn nói. Không phải là mấy bậc thang sao, ngươi lên đi 4 bậc. Vài cái bậc thang, giọng điệu thật sự quá lớn. Mấy tên đệ tử trung tâm đứng lên, khóe miệng lộ vẻ cười lạnh, hắn thật đúng là không thể để mắt hai tên tán tu này, nghe thấy nói vậy càng cảm thấy chói tai. Hắn thân là đệ tử trung tâm, có đạo hạnh bất phàm, tu vi đạt tới cảnh giới mệnh tuyền, không ít đệ tử đều lấy hắn làm đầu, một số người tiến lên nói hùa. Quách Chân nghiến răng, lấy ra miếng kim loại màu xanh lam, cầm ở trong tay phát ra ánh lam nhu hòa, kiên trì bước tới phía trước, mắt thấy sắp lên bậc thang thử đạo. Chậm đã, chút đạo hạnh còn con ấy, đã dám lên đạo đài của trưởng giáo Chí Tôn, đây là một loại khinh nhờn, như vậy đi, ngươi trước qua cửa của ta rồi tính. Tên đệ tử trung tâm này nói, thay đổi chủ ý. Quách Chân chỉ mở ra khổ hải, trong mệnh tuyền mới có vài tia tinh khí tràn ra, còn không chính thức bước vào cảnh giới nhỏ thứ hai, nhưng hắn bị người kinh thị như vậy cũng là một loại sỉ nhục, không thể không ứng chiến. Ta đến khảo nghiệm ngươi một chút. Tên đệ tử trung tâm này nói xong, trong luân hải bắn ra một cái thần liên, phát ra hào quang rang rọi, chém ngang hông. Quách Chân chỉ mở ra khổ hải viên mãn, thần thông còn chưa hiển hiện, chỉ có thể bị động né tránh, đặc biệt chật vật, ngẫu nhiên dùng miếng kim loại màu xanh lam trong tay chống cự một chút, phát ra một đoàn hào quang. Người kém cỏi như vậy, thật sự không được, bằng loại thủ đoạn này cũng muốn xông lên thềm đá, hai người các ngươi không biết trời cao đất rộng. Tên đệ tử trung tâm lắc đầu, bộ dạng chỉ điểm vãn bối. Sắc mặt Quách Chân lúc đỏ lúc trắng, cưỡi hổ khó xuống, mặc dù có miếng kim loại màu xanh lam nơi tay, nhưng tiếp tục như vậy vẫn sa tis ôm hận, muốn thu tay lại không có bậc thang để xuống, bị người nhục nhã như vậy rất khó chịu. Diệp Phàm đứng lên, một đạo tinh khí trong lòng đất rót vào, trong nháy mắt lỗ chân lông Quách Chân thư giãn, tràn ngập thần huy, miếng kim loại trong tay tỏa hào quang rực rỡ, keng một tiếng chặt đứt thần liên. Vút! Hắn bước lên trước, miếng kim loại mông màu xanh lam vung lên, một vùng hào quang màu thủy lam bay ra. Tên đệ tử trung tâm này khoảnh khắc bay ngược ra ngoài, rơi xuống mặt đất, giãy giụa vài cái liền ngất đi. Sao có thể? Cửu sư huynh đều bại, hắn là tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền, sao có thể không địch lại một người vừa mở khổ hải chứ? Một đám người, trố mắt nhìn, khó tin, đệ tử trung tâm bị hại, mà còn sạch sẽ lưu loát, gần như không có trì hoãn, hồn mê. Một lão đạo sĩ tiến lên, sờ mạch tên đệ tử trung tâm này nói. Cũng không bị thương tổn. Kết quả này khiến người khó thể chấp nhận, nhất là 4 tên người quen cũ, từng chế nhạo Quách Chân lại càng trợn mắt há hốc mồm, trong lòng bồn chồn, chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Đó rốt cục là bảo bối gì? Có người cho rằng là uy lực của miếng kim loại màu xanh lam. Quách Chân không tự chủ đi tới trước bậc đá, từng bước tiến lên, mọi người đều kinh ngạc, không thể nghĩ tới hắn thật sự dám lên thiên thê. Mặc dù đánh bại một tên đệ tử trung tâm cũng tuyệt đối không có loại thực lực này. Đây không phải quá kiêu ngạo hả, một tu sĩ luân hải bí cảnh mà thôi, cũng dám lên đạo đài kia, nghĩ cũng không cần phải nghĩ. Hai người này thật sự không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ thật cho rằng có thể sánh vai cùng trưởng giáo Chí Tôn cổ đại sao? Rất nhiều người khe khẽ nói nhỏ, căn bản không cho rằng một tên tán tu có thể đi lên, điều này không sự thật. Nhưng hành động kế tiếp của Quách Chân khiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm, hắn bước liền 6 bước, từng bước chấn động, một lèo bước lên bậc thứ 6, khiến rất nhiều nhân vật lớp trước kinh sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người đều ngây dại, phi thường khó hiểu, khiến một đám người chờ xem trò cười suýt nữa cằm xuống đất. Một số người đang chuẩn bị nói lời châm chọc, lập tức ngậm miệng lại, đồng thời dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, hận không thể dụi mắt, chuyện này không khỏi quá khó tin. Chỉ là một tán tu mới mở khổ hải mà thôi, bằng vào hắn có thể lên 6 bậc thềm đá.